Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, Phù Văn Trận. Tử Đồng Quang khuyên, hừ, Hứa Dương ở thứ 5 tầng cũng mắc kẹt, ta xem, rất khả năng dừng lại tầng thứ 5. Có đạo lý, Hứa Dương một kẻ phàm phu tục tử, làm sao dám cùng chúng ta băng tinh tiên tử cạnh tranh. Băng tinh tiên tử hộ vệ quân vài tên nhị thế tổ dồn dập nói rằng, Ngự Huyền Vũ cùng Thạch Song toàn nghe được, tránh không được lại là một phen khẩu chiến. Đột nhiên, một bụ bẫm thiếu niên học viên kích động hô, đột phá, băng tinh tiên tử, xông đến thứ 6 tầng. Mọi người tùy theo nhìn lại, nhìn thấy Nhan Ngọc tên đã xuất hiện ở trụ đá thứ 6 tầng vị trí. Làm sao có khả năng? Ngự Huyền Vũ rụi rụi con mắt, phát hiện xác thực như vậy. Hứa Dương thân ở thứ 5 tầng, mà Nhan Ngọc cũng đang thứ 6 tầng. Ha ha, ta đã nói rồi, Hứa Dương làm sao có thể cùng Thiên Phú Thánh Thể đánh đồng với nhau. Hải Vân Bản Thổ, Tiềm Lưu Thành Lục Gia Nhị Công Tử cười hắc hắc nói. Cũng là hai người các ngươi, có mắt không nhìn được Kim Nạm Ngọc, dĩ nhiên chống đỡ Hứa Dương. Những thiếu niên khác theo ồn ào. Hừ, Hứa Dương mới vượt ải bao lâu? Nhan Ngọc lại xông bao lâu? Thạch Song toàn trợn mắt, một luồng mãnh hổ một loại hung uy phun ra. Cho Hứa Dương nhiều hơn nữa thời gian, hắn cũng không thể có thể vượt qua chúng ta băng tinh tiên tử. Tiềm Lưu Thành Lục Gia Nhị Công Tử. Đạo, thực lực của hắn tuy rằng không bằng Thạch Song toàn, nhưng cũng không e ngại. Bởi vì Tiềm Lưu Thành Lục Gia muốn so với Sa Chỉ Quốc biên cảnh Bắc Hoang Man tộc cường thịnh hơn nhiều lắm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đăng Thiên Tháp, thứ 5 tầng, đã thử nghiệm thứ 3 lần. Ngươi còn muốn tiếp tục khiêu chiến ta? Ảo cảnh Hứa Dương cười gằn, đừng có nằm mộng, ngươi đừng hòng đánh bại ta. Hứa Dương lần bị thương này rất nặng, lồng ngực đều bị xuyên qua. Cũng còn tốt hắn nhục thân cường tráng, sức sống mạnh mẽ, đổi làm tâm thường huyền sư sơ kỳ, thậm chí có khả năng ngất, khôi phục huyền lực, chữa trị thương thế. Hứa Dương ngồi xếp bằng trên đất, bắt đầu tu luyện. Lần này, Hứa Dương lấy thương đổi thương, liều mạng ngực bị xuyên qua, rốt cục ở ảo cảnh Hứa Dương trên cánh tay để lại một cái miệng vết thương. Rốt cuộc muốn thế nào mới có thể đánh bại cái này phục chế thể? Hứa Dương cau mày suy tư. Hứa Dương kiêm tu bát cực, phục chế thể đồng dạng nắm giữ bát cực huyền lực. Hứa Dương học được huyền thuật, phục chế thể đồng dạng biết, thậm chí càng thêm tinh thông. Tỉ như Hứa Dương vừa mới luyện thành Nhật Nguyệt song song cùng với Huyễn Ma Thân Pháp, ở phục chế thể sử dụng, uy lực thậm chí càng mạnh mẽ hơn. Hô, không thể gấp, đây là một lần thí luyện, ta vừa vặn có thể thừa cơ hội này tôi luyện kỹ xảo chiến đấu. Hứa Dương nỗ lực để cho mình tâm cảnh bình phục lại. Lần thứ 3 thử nghiệm thời điểm, hắn tâm không đủ bình tĩnh, mới chọn dùng lấy thương đổi thương liều mạng chiêu số. Không phải không thừa nhận, cái này phục chế thể Hứa Dương phi thường mạnh mẽ. Hắn mạnh mẽ không chỉ thể hiện ở vô tận huyền lực kéo dài lực, còn thể hiện ở tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm chiến cuộc lực trưởng khống. Hơn nữa hắn có thể triển khai hết thảy Hứa Dương sẽ dùng là huyền thuật. Cùng hắn chiến đấu chính là lần lượt chiến đấu dạy học. Đối với Hứa Dương bản thân kỹ xảo chiến đấu huấn luyện rất có ích lợi. Tỉ như, thông qua 3 lần trước thất bại, Hứa Dương đã dần dần lĩnh ngộ được. Huyễn Ma Thân Pháp không chỉ là một thoát thân, tránh né chiêu số, dùng ở công kích, càng có kỳ hiệu. Ta muốn khai quật ta tự thân ưu thế. Có cái gì đồ vật là Đăng Thiên Tháp không cách nào mô phỏng ra tới? Hứa Dương ngay lập tức nghĩ được Trấn Huyền Tháp, nghĩ được cái kia cuốn thần bí quyển sách, cùng với trên bức họa nữ tử. Tiểu Bạch, Tiểu Bạch Tử Đồng Quang khuyên, ta một mực mượn dùng, nhưng cũng vẫn không có nghiên cứu ảo diệu bên trong. Hứa Dương tâm thần chìm vào tinh hải, bắt đầu hô hoán nữ tử váy trắng. Tiểu Bạch theo tiếng đi ra bức tranh. Đang nghe rõ ràng Hứa Dương ý tứ của sau khi, nàng khẽ mỉm cười, như xuân hoa nở rộ, Hai đạo tử sắc quang khuyên, từ nhỏ bạch trong tròng mắt bắn ra, ở Hứa Dương bên người xoay quanh. Hứa Dương lần thứ nhất khoảng cách gần quan sát này hai đạo tử sắc quang khuyên. Hắn không cách nào cảm giác được tử sắc quang khuyên có uy thế. Phảng phất chỉ là hai đạo đẹp đẽ vòng tròn. Thế nhưng, như vậy tử sắc quang khuyên, nhưng nắm giữ bất khả tư nghị uy năng. Hứa Dương rất nghi hoặc. Tiểu Bạch ở Hứa Dương bên người, ngồi quỳ chân hạ xuống, yên lặng mà nhìn Hứa Dương gò má, tinh xảo trên dung nhan, lộ ra thỏa mãn thần thái. Hứa Dương đem một đạo huyền lực truyền vào vòng ánh sáng bên trong, đã thấy đến tử quang lóe lên, đạo kia huyền lực bị nuốt hết, cứ như vậy vô thanh vô tức bị nuốt hết, coi như một cục đá rơi vào hồ sâu, cũng có thể có một chút lướt nước hoa. Hứa Dương cau mày, tử sắc quang khuyên huyền ảo, không phải hắn bây giờ có khả năng dễ dàng hiểu thấu đáo. Bát cực huyền lực, ở Hứa Dương tâm thần điều khiển bên dưới, luân phiên truyền vào vòng ánh sáng bên trong, toàn bộ đều bị hấp thu. Này tử đồng quang khuyên, ở nuốt hút không giống huyền cực thời điểm, đều sẽ tránh ra tử quang. Thế nhưng lấp lóe tử quang vị trí phải không cùng. Hứa Dương ánh mắt sáng lên, hắn lần thứ hai thử nghiệm, hỏa cực huyền lực, truyền vào, băng cực huyền lực, truyền vào, ở tử đồng quang khuyên hai cái không đồng vị trí, từng người tránh ra một tia sáng tím, trước sau đem hai đạo huyền lực nuốt hết, chẳng lẽ nói, này tử sắc quang khuyên, trên thực tế là một loại cỡ lớn phù văn, chỉ có điều từ rất nhiều loại nhỏ phù văn tổ hợp mà thành. Không giống loại nhỏ phù văn tổ hợp, có thể nuốt ăn không giống huyền cực. Hứa Dương nhìn về phía một bên Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, người có thể làm ra một đặc thù quang khuyên, chỉ nuốt hút hỏa cực huyền lực sao? Nữ tử váy trắng lộ ra nghi hoặc vẻ, lắc đầu một cái. Hứa Dương vốn định giản lược đan chỗ tới tay, chậm rãi quan sát, vậy mà không thể, hắn không có nhụt chí. Tiếp tục hỏi, cái kia. Nuốt hút đối lập lưỡng cực, băng cực, hỏa cực quang khuyên, có thể làm được hay không? Nữ tử váy trắng nở nụ cười, nàng ngón tay nhỏ bé ở mi tâm nhẹ nhàng vạch một cái. Kết ra một giác tiểu ngân sắc quang khuyên, cùng cái kia hai cái trọng đại tử đồng quang khuyên song song mà đứng. Hứa Dương có chút hưng phấn, hắn điều khiển một tia hỏa cực huyền lực, bắn về phía ngân sắc quang khuyên bên trong. Ngân sắc quang khuyên trong đó một nửa khu vực sáng lên bạch quang. Đem hỏa cực huyền lực nuốt hết. Hứa Dương lần thứ hai thí nghiệm băng cực huyền lực. Nửa kia khu vực phát sinh màu trắng tia sáng. Đem băng cực huyền lực nuốt hết. Ở nuốt hết trong nháy mắt. Hứa Dương tâm thần sức mạnh. Lan tràn ra. Bao phủ ở ngân sắc quang khuyên bên trên. Quả nhiên. Quả thế. Dĩ nhiên là như vậy thôn phệ huyền lực. Chấm ngoặc kép. Hứa Dương có chút kích động, vừa Hứa Dương lấy tâm thần sức mạnh dò xét, phát hiện ngân sắc quang khuyên quả thật là một loại cỡ lớn phù văn. Ở thôn phệ huyền lực trong nháy mắt, một phần trong đó nổ tung thành rất nhiều loại nhỏ phù văn. Mỗi một cái đều lưu chuyển bạch quang, đem vẻ này băng cực huyền lực phân giải, trái lại dùng để tăng cường ngân sắc quang khuyên uy năng. Cái này ngân sắc quang khuyên, chính là một phù văn trận. Bùa chú này trận, cực kỳ tinh xảo, ít nhất cần đối lập lưỡng cực, mới có thể xây dựng thành công. Hứa Dương có chút rõ ràng, tại sao Tiểu Bạch biểu thị, không cách nào xây dựng chỉ nuốt hút hỏa cực huyền lực đơn độc cực phù văn vòng ánh sáng. Phù văn trận cực kỳ phức tạp, này lưỡng cực trận thế, là trong đó đơn giản nhất. Hứa Dương gọi về Chu Tước Huyền Linh bay tới. Không ngừng nghỉ địa truyền vào từng tia một hỏa cực huyền lực. Dẫn dắt ngân sắc quang khuyên phù văn trận vận truyền. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.